Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thiếu niên bất lão, tên này và tiểu hải tử trước mặt khiến người ta có cảm giác thật là khác thường. Đừng xem thường hắn là một tiểu hải tử, hắn năm nay đã 50 tuổi rồi. Đăng Tế lại nói, Kỳ Lân Vương quả nhiên là lợi hại, ngay cả thân phận của ta cũng thể tra ra được. Bất lão tươi cười, kỳ thực, hôn sự lần này và tranh chấp, tất cả mọi thứ đều là mưu kế của hắn, ngay cả Chu Mạch Mạch cũng chỉ là miếng mồi ngon dụ của hắn mà thôi. Đăng Tế cười bỏ câu đố ra. Mồi ngon là có ý tứ gì chứ? Vũ Tuyệt Lân thay đổi sắc mặt. Ngươi còn không hiểu sao? Chu Mạch Mạch chẳng qua chỉ là quân cờ bị lợi dụng đến chia rẽ chúng ta. Đăng Tế lạnh lùng bật thốt. Chu Mạch Mạch thoáng ngây dại. Bọn họ đang nói cái gì? Cái gì mà mồi ngon, cái gì là quân cờ? Vì sao nàng nghe không hiểu? Mạch Mạch à, em... Vũ Tuyệt Lân trừng lớn hai mắt nghiêm khắc mà quát hỏi. Lẽ nào em cũng là người của bọn hắn ư? Từ đầu tới cuối, em chẳng qua chỉ là diễn kịch thôi sao? Không, em không có. Em căn bản đã không nhận ra bọn họ. Em chỉ là nghe lời mẫu thân mà ưng thuận hôn sự. Nàng hoang mang, bối rối, sợ hãi giải thích, vẻ mặt vô tội trắng bệch. Nàng cái gì cũng không biết, đừng trách cứ nàng. Đăng Tế thay nàng mà làm sáng tỏ. Nàng cái gì cũng không biết, nhưng người lại sớm biết. Kỳ Lân Vương à, ta thật sự rất ngạc nhiên ngươi biết rõ là cạm bẫy, vì sao còn muốn nhảy vào chứ? Bất lão vẫn muốn biết nguyên nhân. Bởi vì hắn cũng muốn đánh cuộc, xem hắn cùng bằng hữu có thể vì nữ nhân mà thay đổi hay không. Bạch Xã mỉa mai câu trả lời thắc mắc của Bạch lão. Vũ Tuyệt Lân nhìn Bạch Xã lại nhìn Đăng Tế, tâm tư nhấp nhô bất định. Từ đầu tới cuối, Đăng Tế sớm đã răn ra quá trình toàn bộ, bao gồm cả hắn sẽ yêu Chu Mạch Mạch, kể cả hắn làm phản. Tiểu quỷ này đích thực thông minh đến mức đáng sợ. Người thực sự là người thông minh lợi hại đó, Kỳ Lân Vương. Có trách lão bản chúng ta lại coi trọng ngươi như vậy. Ngay cả ta cũng không thể không bội phục ngươi. Nhưng chỉ bất quá. Bất lão tỏ ý khen ngợi nói. Nhưng sau đó vừa truyền đề tài câu chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ trở nên âm ngoan khiếp người. Ta thực sự rất không thích người có năng lực có thể thắng được ta. Nếu không phải lão bản vừa ý ngươi, thật sự là bây giờ muốn diệt trừ ngươi đó. Đáng tiếc, nghe nói thiên thần nói ai cũng không dám cãi lời. Người không có cái lan gan đó đâu. Đăng Tế cười khẩy. Sát khí trong mắt bất lão đột nhiên nổi lên. Bất quá rất nhanh biến mất. Hắn âm hiền cười. Không sao. Sau này chúng ta có rất nhiều cơ hội để mà so chiêu. Chỉ sợ mãi mãi không có cơ hội thôi. Đăng Tế lầm bầm nói. Người nói cái gì? Bất lão cau mày lên. Đúng lúc này không trung truyền đến tiếng động cơ trực thăng máy bay. Một trận máy bay từ đâu bay lại gần. Bất động quay lại nắm lấy Đăng Tế không kiên nhẫn nói. Để rồi bất lão. Đừng lãng phí thời gian nữa, chúng ta cần phải đi. Đúng là cần phải đi, nhưng trước khi đi, ta nghĩ nên tặng Hoa Kỳ Lân một cái lễ vật. Bất lão ác ý cười. Lễ vật ư? Vũ Tuyệt Luân một đường mi tâm nhân lại có dự cảm không tốt lắm. Bất lão chưa nói xong, đưa ra một viên thuốc nhỏ vứt cho Bạch Xã nói. Bạch Xã, đưa cho Chu Mạch Mạch nuốt vào. Bạch Xã tiếp lấy viên thuốc, hướng từ Chu Mạch Mạch mà kéo nàng. Không được phép chạm vào nàng. Vũ Tuyệt Luân bất chấp cấp bách quát, đưa tay muốn ngăn cản, nhưng ngại khẩu súng trong tay Bạch Xã đang để ở Chu Mạch Mạch, chỉ có thể nhìn nàng bị hắn ép buộc mà nép vào. Chu Mạch Mạch hoảng sợ không thôi, căn bản không biết bản thân đã phải nuốt cái gì. Cái kia là cái gì? Người đã cho nàng ăn cái gì hả? Vũ Tuyệt Luân giận dữ hỏi. Đừng quá căng thẳng, bất quá chỉ là một khối bom nhỏ mà thôi. Bất lão cười khẽ. Người nói cái gì? Vũ Tuyệt Luân thở dốc vì kinh ngạc. Thượng hay nghe nói sở trường của Hoa Kỳ Lân là dùng bom, là một chuyên gia bom. Như là thế đó, xin mời hãy hóa giải một tí bom, ăn vào trong người này đi. Bất xấu xa nhìn hắn lại bổ sung thêm một câu. Thế nhưng bất quá khối bom ta đặt vào đây chỉ có 30 phút. Muốn cứu nữ nhân người yêu thì hành động nhanh một chút đi. Cái nửa lão bất tử này thật là khốn nạn mà. Vũ Tuyệt Lân vừa tức giận mà mắng. Như vậy Bạch Xã à, người lưu lại đây xem kết quả của Kỳ Lân đi. Bất lão dáng dấp chuẩn bị rời đi. Nhưng nói bất thình lình quay người giơ súng, nhằm ngay Bạch Xã đưa lưng về phía hắn rồi giữ tợn. Đào ngũ, ta không cần ngươi. Vũ Tuyệt Luân kinh hãi, lập tức đánh về phía Bạch Xã, dùng sức mà đẩy hắn ra tránh được viên đạn. Bất lão cùng bất động ngây ngần cả người. Vũ Tuyệt Luân làm sao phải cứu Bạch Xã? Hắn không phải nên hận thấu xương cái tên đi phản bội này sao? Trên mặt Bạch Xã cũng là một tia sửng sốt, nhưng đôi mắt của Vũ Tuyệt Luân sau đó, hắn đột nhiên nở ra nụ cười. Người cười cái gì chứ? Vũ Tuyệt Lân khuôn mặt xấu xa mà chuyển một câu. Người biết đến khi nào hả? Bạch Xã ngồi trên boong tàu, ngửa đầu chăm chú nhìn Vũ Tuyệt Lân. Thời gian lúc ngươi mang theo hắc lượng đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net